Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, phá giải xong Đức Nan Đề. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu do Nguyên Lão đội dẫn đầu mở bóng. Hôm nay hai cái chủ giác Lampard cùng Zera ở giữa sân truyền lại về sau. Zera một cước truyền xa, trực tiếp tìm tới rồi trước mặt Owen. Owen dẫn bóng trực tiếp hướng về phía trước một dẫn. Kai Walker bị qua rơi mất. Owen đệm bóng khung thành xa góc. Pickford ngã xuống đất dập tắt lửa. Hắn đầu ngón tay thoáng đụng một cái bóng ra. Bóng ra trượt cửa mà ra. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Nguyên Lão đội liền khởi xướng rồi một lần 10 phần đặc sắc tiến công. 10 năm trước đó ở Liverpool cùng đội tuyển quốc gia Anh bên trong, Zera cùng Owen thường xuyên sẽ đánh ra dạng này truyền chạy phối hợp. Hôm nay chúng ta may mắn gặp lại, thật là khiến người cảm khái. Sterling cùng Ashley Young giao nhau đổi vị. Man City ngôi sao mới đi tới cánh trái. Hắn mong muốn đột phá Nguyên Lão đội phòng thủ. Gary Neville chùi bóng. Sterling mất bóng. Gary Neville dùng chính mình hành động nói cho trước mặt hậu bối. Có hắn phòng thủ phải đường. Ai vậy không qua được. Bóng ra truyền cho trước mặt Beckham. Beckham cùng Scholes truyền lại làm bóng. Beckham nghiêng 45 độ truyền trong. Sheringham đánh đầu công cửa. Bóng ra đập vào trên xà ngang. Đội tuyển quốc gia Anh trốn qua rồi một kiếp. Vừa nãy lần kia phối hợp quả thực là quá trôi chảy rồi. Từ Gary Neville cắt bóng truyền ra, đến giữa trận Beckham cùng Scholes 2-1 phối hợp, lại đến Beckham truyền trong, cuối cùng do Sheringham đánh đầu công cửa. Bốn tên MU tướng cũ kính dâng rồi một lần 10 phần đặc sắc phối hợp. Ta đột nhiên nhớ tới 1999 năm MU Champions League trận chung kết. Thật là khiến người hoài niệm. Cái này trận đấu fan hâm mộ bóng đá thấy 10 phần đã nghiền. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, Nguyên Lão đội liền khởi xướng rồi mãnh liệt tiến công. Có chút cầu thủ tuy rằng rời đi sân cỏ mấy năm rồi, nhưng là bọn họ thân thể trạng thái cũng đều không sai. Ngoại trừ thủ môn Simon có chút mập ra, những người khác vẫn là tiêu chuẩn vận động viên dáng người. Mà Lampard cùng Zera vừa mới giải nghệ, tranh tài trạng thái 10 phần, thể lực cũng không sai. Bởi vậy cái này trận đấu nước Anh Nguyên Lão đội đánh cho sinh động. Lúc này sướng ngôn viên Morris cùng Raman không có quá nhiều chú ý tranh tài quá trình. Bọn họ một mực đang trò chuyện đi qua một chút năm. Trò chuyện lên trên sàn thi đấu những này cầu thủ đã từng cố sự. Đương nhiên, mặt trong cũng đầy là fan hâm mộ thanh xuân. Ferdinand cùng Campbell trung vệ tổ hợp, dù cho phóng tới hiện tại, cũng là đỉnh cấp phối trí. Không sai, 2000 năm trái phải MU cùng Arsenal thi đấu vòng tròn chi tranh. Từ một khía cạnh khác tới nói, cũng là hai người này dẫn đầu phòng thủ hậu phương tính ổn định so liều. Năm nay mùa hè Kaká dài, nghệ thời điểm, ta trước tiên liền nghĩ tới Owen, đồng dạng là tuổi nhỏ thành danh, đồng dạng là khuôn mặt tuấn mỹ, đồng dạng từ mộng bắt đầu địa phương gia nhập liên minh Real, đồng dạng bị thương bệnh chỗ mệt mỏi, bất đắc dĩ giải nghệ. Nếu như bọn họ có thể thân thể khỏe mạnh, một mực đá đi xuống, như vậy tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Thật là khiến người cảm khái vô hạn. Đúng vậy a, ngoại trừ Owen, hiện tại dự bị chỗ trên dâu câu, Hagrid cũng là như thế. Thương bệnh quấn thân, bất đắc dĩ giải nghệ. Thật sự là trời ghét anh tài. Raman, hôm nay tranh tài ta phát hiện rồi một chút vật khác biệt. Morris, người phát hiện cái gì rồi? Ta phát hiện Lampard cùng Zera phối hợp hết sức ăn ý. Quả thật không tệ. Hai người ở giữa sân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng là người không được quên, làm phức tạp đội tuyển quốc gia Anh nhiều năm một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính là Song Đức Trung Tan, Nan Đề. Các đời huấn luyện viên chính đều không cách nào phá giải. Đúng vậy, hai người này đều là riêng phần mình câu lạc bộ đội bóng tiến công hạch tâm. Tổ chức hạch tâm, hai người tiến lên năng lực đều rất mạnh, đều có một cước sút xa, đều có một cước tinh chuẩn chuyền bóng. Khi bọn hắn đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng thời điểm, hai cái người tác dụng có rất mạnh trùng điệp tính, thậm chí nảy sinh rồi một cộng một nhỏ hơn hai tình huống. Rahman, ngươi nhìn hôm nay ở trên sân bóng, hai cái này người lại xuất hiện rồi hoàn toàn khác biệt tình huống. Ở công thủ hai đầu phối hợp hết sức ăn ý, đây là có chuyện gì? Không chỉ có Morris cùng Rahman cảm thấy kỳ quái, tự liền quan sát cái này trận đấu rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp vậy mười phần không hiểu. Nước Anh chủ soái Southgate thậm chí đi vào Kim Tiger huấn luyện viên chỗ bên cạnh, trực tiếp hướng hắn cầu dạy: Tiger huấn luyện viên, ngươi là thế nào an bài Lampard cùng Gerrard? Vì cái gì bọn họ phối hợp ăn ý như vậy? Kim Tiger cười rồi, hắn ở bên sân theo Southgate trò chuyện chính mình ý nghĩ. Song Đức vấn đề rất phức tạp, không phải là một câu hai câu có thể giải quyết rồi. Nói trắng ra là, hai người này cũng là bởi vì đặc điểm giống nhau, dẫn đến không cách nào cùng tồn tại. Hai người bọn họ người đều thuộc về nhất định phải có bóng ở dưới chân. Hơn nữa thuộc về tuyệt đối tiến công hạch tâm, nhưng là ở dĩ vãng đội tuyển quốc gia Anh, bọn họ thiếu khuyết một tên ưu tú hợp tác. Hai người này tốt nhất hợp tác hẳn là hai loại hình. Một loại là phối hợp tổ chức hạch tâm, phân bóng tay, tỉ như Liverpool thời kỳ Alonso, do hắn ở Gerrard bên người, Gerrard mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Một cái khác loại là phối hợp phòng thủ hạch tâm, tiền vệ chủ, tỉ như Lampard ở Chelsea thời kỳ Makelele, ACN, có người bảo vệ bọn hắn. Bọn họ liền có thể đem tiến công thuộc tính phát huy đến trình độ cao nhất. Nghe được Kim Tiger phân tích, Southgate vẫn còn có chút không hiểu. Thế nhưng là ngươi bây giờ trên trận không có Alonso, cũng không có Makelele, vẫn là hai người này ở trên sân, vì cái gì lại đột nhiên phối hợp ăn ý đâu? Kim Tiger nói tiếp đi. Bởi vì bọn hắn già rồi. Bởi vì già rồi. Tiger, ta càng nghe càng hồ đồ. Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng hai người, nói tiếp đi ra chính mình ý nghĩ. Song Đức vấn đề ngoại trừ chiến thuật phương diện, hai người bọn họ tâm lý cũng có một chút cảm xúc. Hai người đều mong muốn ở quốc gia đội trở thành tiến công hạch tâm. Công kích thuộc tính bạo dạp, trạng thái vậy cũng không tệ. Hai cái người đều hướng trước, phòng tuyến áp lực tự nhiên là rất lớn, mà cái này trận đấu trước đó, ta để hai người bọn họ người bảo trì thể lực, công thủ chuyển đổi khống chế một cái độ, dù sao cũng là bọn họ cáo biệt thi đấu, vẫn là tranh thủ có thể đá xong 90 phút đồng hồ tranh tài tốt nhất. Người nhìn hai người bọn họ, người ở trên sân, thể lực hơi chút tiêu hao một chút, liền lui về đến phòng thủ, đánh phụ trợ. Sau đó để một cái khác người ép lên đi, trở thành tiến công hạch tâm. Cứ như vậy, bất luận là tâm lý trạng thái, vẫn là trên trận vị trí, hai cái người đều có thể mười phần cân bằng. Nghe xong Kim Tiger lời nói, Southgate gật gật đầu, hắn một mặt bội phục nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ngươi không hổ là bảy quan vương chủ soái, thật sự là lợi hại. Làm phức tạp đội tuyển quốc gia Anh nhiều năm vấn đề, để ngươi một trận tranh tài liền giải quyết rồi. Kim Tiger mỉm cười, hắn không có lại thảo luận Song Đức vấn đề, mà là đột nhiên quay đầu dặn dò Southgate một câu. Hỏa kế, hiện tại thời gian không ngắn, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.